Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, chương 791, nhân tính xấu xí. Không nên trách bản vương thủ đoạn độc ác, thật sự là các ngươi để bản vương không có cách nào tin tưởng. Vì lẽ đó bản vương mới ở các ngươi trên thân gieo xuống Mặc Môn trừng phạt phản đồ sinh tử phù. Lý Thái nhìn mặt trước Đường Ngạo Thiên đám người nói, chúng ta từ nay về sau, tự nhiên lấy Yến Vương Điện Hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Từ hôm nay trở đi thiên hạ lại không Đường Môn, chỉ có Mặc Môn công thượng nhà. Đường Ngạo Thiên mở miệng đối với Lý Thái nói, đối bản vương trung thành với cũng không phải là dùng miệng nói. Bản vương muốn nhìn thấy ngươi hành động thực tế. Đồng thời bản vương xưa nay không nuôi người vô dụng, nếu như ngươi không thể là bản vương mang đến giá trị, cái kia bản vương cần gì phải nuôi ngươi sao? Lý Thái mở miệng nói, Yến Vương Điện Hạ, bây giờ Đường Môn tổng đường ngay tại Mậu Vân Sơn Càn Khôn trong động. Bây giờ từ đại trưởng lão thống lĩnh, chí ít tầm có mấy trăm Đường Môn đệ tử. Thuộc hạ đồng ý đem bọn hắn toàn bộ giao cho Yến Vương Điện Hạ. Đường Ngạo Thiên mở miệng đối với Lý Thái nói, ngươi vì là sao không nói sớm đây? Bây giờ nói thì có ích lợi gì đây? Ngay tại bản vương mang bọn ngươi tiến vào Cửu Lê trại đồng thời, Mậu Vân Sơn đã bị bản vương đánh hạ tới. Lý Thái thở dài đối với Đường Ngạo Thiên nói, Đường Ngạo Thiên vạn vạn không nghĩ, chính mình xào huyệt dĩ nhiên cũng bị người ta cho bưng. Vì vậy hai mắt vô thần ngồi dưới đất, phảng phất đã không có cái gì để hắn lưu luyến. Không được ngươi có thể yên tâm, phu nhân ngươi Miêu Cửu Phượng bản vương cũng không có thương tổn nàng. Chỉ cần ngươi có thể nói cho bản vương Đường Ngạo bên dưới ngọn núi rơi, bản vương có thể cân nhắc để vợ chồng các ngươi đoàn tụ. Lý Thái đối với Đường Ngạo Thiên nói, Đường Ngạo Thiên tự nhiên minh bạch, Lý Thái vì sao phải tìm kiếm Đường Ngạo núi, đó là Đường Môn hy vọng cuối cùng. Bây giờ mình đã thân chúng sinh tử phù, coi như là Lý Thái lưu chính mình một mạng, nửa đời sau cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, cho tới có hay không có thể cùng Miêu Cửu Phượng đoàn tụ. Đường Ngạo Thiên ngược lại không để ý như vậy. Nếu như Đường Ngạo Thiên thật lưu ý Miêu Cửu Phượng, ở Lý Thái nói đã công hãm Mậu Vân Sơn Càn Khôn động thời điểm, chỉ sợ hắn liền biết hướng về Lý Thái dò hỏi Miêu Cửu Phượng an nguy. Vì vậy Đường Ngạo Thiên cười nói, từ xưa đạo thành người vương hầu bại giả tặc, hôm nay ta Đường Ngạo Thiên thua ở người Yến Vương Lý Thái trong tay, chỉ có thể nói ta Đường Ngạo Thiên sinh không gặp thời. Bất quá coi như là ta Đường Ngạo Thiên chết, ngươi cùng cha ngươi Lý Thế Dân cũng đừng hòng ngủ được chân thật, bởi vì ta nhị đệ bất cứ lúc nào có thể đem thiên hạ quấy nhiễu đại loạn. Đường Ngạo Thiên sau khi nói xong, trực tiếp hướng về Lý Thái nhào tới. Hắn cũng không nghĩ có thể đem Lý Thái như thế nào, chỉ là hy vọng mượn Lý Thái tay kết thúc chính mình mệnh, miễn cho lại được sinh tử phù giàn vặt. Thế nhưng là để Đường Ngạo Thiên tuyệt đối không ngờ rằng là, còn không có đợi hắn đến Lý Thái trước mặt, liền cảm giác mình hậu tâm tê dần, cả người trong nháy mắt liền mất đi thăng bằng, lập tức bay về phía trước đi ra ngoài. Giết Đường Ngạo Thiên không phải người khác, chính là Đường Ngạo Thiên phía sau nhị trưởng lão. Đường Ngạo Thiên dùng không thể tin được ánh mắt nhìn nhị trưởng lão, muốn nói điều gì đã không có khí lực hé miệng. Thân là Mặc Môn công thượng gia gia chủ, không nghĩ tới đền đáp Mặc Môn lại dám ám sát cự tử, ta há có thể dung ngươi làm ra như vậy đại nghịch bất đạo việc. Nhị trưởng lão nghĩa chính ngôn từ nói, Đường Ngạo Thiên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó không cam lòng nhắm mắt lại, hắn đã từng nghĩ tới vô số loại chết phương pháp, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở nhị trưởng lão trong tay. Yến Vương Điện Hạ, thuộc hạ đã thay Mặc Môn thanh lý môn hộ, còn Yến Vương Điện Hạ buông tha chúng ta, để ta chờ vì là Yến Vương Điện Hạ ra sức châu ngừa. Nhị trưởng lão đối với Lý Thái nói, bản vương nói, bản vương chỉ cần hữu dụng người, muốn hướng về bản vương trung thành với rất đơn giản, nói cho bản vương muốn biết sự tình. Lý Thái mặt không hề cảm xúc đối với nhị trưởng lão nói, Yến Vương Điện Hạ, tuy nhiên thuộc hạ không biết đường ngạo bên dưới ngọn núi rơi, lại biết rõ bất tử quân tập kết. Thuộc hạ nguyện ý vì Yến Vương Điện Hạ nhất nhất vạch ra. Nếu như Yến Vương Điện Hạ tin được, thuộc hạ đồng ý đứng ra, vì là Yến Vương Điện Hạ hợp nhất sở hữu bất tử quân, để bọn hắn vì là Yến Vương Điện Hạ hiệu lực. Nhị trưởng lão một mặt quyến rũ đối với Lý Thái nói, bản vương cần chính là loại người như ngươi, các ngươi có phải hay không cũng có thể đủ lấy ra, để bản vương thỏa mãn trả lời chắc chắn đây. Lý Thái cười đối với những khác người nói, Yến Vương Điện Hạ, nhị trưởng lão biết rõ, thuộc hạ cũng toàn bộ biết rõ, thuộc hạ cũng nguyện ý vì Yến Vương Điện Hạ ra sức châu ngừa. Đại hộ pháp mở miệng đối với Lý Thái nói, sau đó mấy vị khác hộ pháp cũng dồn dập mở miệng, hướng về Lý Thái biểu thị trung thành với. Liền ngay cả mấy vị trưởng lão khác cũng biểu thị có thể vì Lý Thái thu nạp tán lạc tại thiên hạ đường môn đệ tử. Xem ra các ngươi cũng chuẩn bị hướng về bản vương trung thành với. Thế nhưng bản vương chỉ cần một cái công thượng gia gia chủ. Thế nhưng là các ngươi nhưng có 10 người. Điều này làm cho bản vương lựa chọn như thế nào đây? Lý Thái lầm bầm lầu bầu nói. Lý Thái vừa dứt lời, La Hoán liền đem 10 chuôi bảo kiếm ném tới trước mặt đám đông. Không cần La Hoán nói cái gì, bọn họ cũng minh bạch La Hoán dụng ý. Vì vậy cảnh giác nhìn bên cạnh người, đồng thời cấp tốc kiếm thức dậy bên trên kiếm. Đem kiếm cầm trong tay một khắc đó, liền bắt đầu hướng về người bên cạnh phát động tấn công. Bây giờ bọn họ đã không thèm để ý người bên cạnh. Đã từng là bọn họ quá mệnh huynh đệ, bây giờ bọn họ muốn chỉ là sống sót. Mà Lý Thái đã nói, chỉ cần một cái có thể trung thành với người khác, vậy đã nói rõ 10 người này bên trong chỉ có một người có thể sống sót, mà là mình có thể cuối cùng sống sót. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể đem chính mình ngày xưa huynh đệ giết chết. Chỉ là trong nháy mắt, tứ đại hộ pháp liền toàn bộ chết trận. Lục đại trưởng lão dồn dập nhấc theo kiếm trong tay, nhìn chăm chú đối phương, bất quá cũng không có lập tức động thủ. Mà đúng lúc này, nhị trưởng lão nhưng lớn tiếng nói, các anh em, khó nói các ngươi nhìn không ra, hắn là ở để chúng ta tự giết lẫn nhau sao? Tả hữu đều là một người chết, không bằng cùng hắn đồng quy vu tận. Mấy vị trưởng lão khác nghe được nhị trưởng lão nói như vậy, liền trong nháy mắt hướng về Lý Thái phát động tấn công. Thế nhưng là để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng là đứng ở phía sau bọn họ nhị trưởng lão dĩ nhiên hướng về bọn họ hạ sát thủ. Chỉ ở trong chớp mắt, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão liền vứt toàn bộ ở nhị trưởng lão dưới kiếm, chỉ còn dư lại tam trưởng lão cùng thất trưởng lão. Dùng không thể tin được ánh mắt nhìn nhị trưởng lão, không thể trách nhị ca thủ đoạn độc ác, dù sao ai cũng muốn sống, cho dù là như con chó sống sót, cũng hầu như so với chết mạnh hơn. Nhị trưởng lão một mặt dữ tợn nói, tam trưởng lão cùng thất trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, liền cấp tốc phân tả hữu hướng về nhị trưởng lão giết tới. Tuy nhiên hai người võ nghệ ở nhị trưởng lão phía dưới, nhưng dù sao cũng là hai người liên thủ, vì lẽ đó cuối cùng nhị trưởng lão ngã xuống. Thoi thóp, nhị trưởng lão dùng không cam lòng ánh mắt nhìn mặt trước hai vị này đã từng huynh đệ. Lão thất, tam ca đi trước một bước, hy vọng sau đó ngươi có thể tốt tốt sống sót, coi như là thay ta sống sót. Tam trưởng lão đối với thất trưởng lão nói, đồng thời đem bảo kiếm trong tay cắt vào cổ họng mình. nhìn thấy tam trưởng lão chuẩn bị tự sát thành toàn mình. Thất trưởng lão hô to không muốn, sau đó liều mạng muốn cứu tam trưởng lão, thế nhưng là đã không kịp, mắt thấy tam trưởng lão liền muốn ở trước mặt mình tự sát mà chết. Thất trưởng lão chảy xuống không muốn nước mắt, tiếc rằng chính mình căn bản vô pháp tới kịp, cứu chính mình tam ca. Ở nơi này thời khắc cuối cùng, ba tấm lão bảo kiếm trong tay, dĩ nhiên trực tiếp bị mẻ bay ra ngoài, đập bay tam trưởng lão bảo kiếm trong tay, chính là Lý Thái trong tay cự tử lệnh phiến cốt. Sẽ hỏi trong lòng hai người cũng minh bạch, xuất thủ cứu tam trưởng lão người, chính là mình trước mặt Yến Vương Lý Thái, cái kia từng để cho bọn họ tự giết lẫn nhau người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.